Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi cướp, sẽ không cướp được đâu. Lục Tử Minh và Lục Tử Khanh vội đi lên giúp đỡ phá cửa. Nhưng cho dù ba người dùng sức thế nào, cửa đều không chút hư hao. Lục Tử Minh đoán ông Trình đã chặn cửa bằng tủ quần áo từ bên trong, liền ngăn cản bạn Lục và Lục Tử Khanh. Thôi đi, đồ bên trong chắc chắn đã bị chuyển đi. Cho dù phá cửa cũng chẳng có gì dùng được. Chúng ta vẫn cứ giữ sức rồi tính tiếp. Bạn Lục đưa tay mạnh mẽ gõ trán Lục Tử Minh. Con đầu heo đấy ư? Trình mai tây quay về Trùng Khánh trước, về lại thành phố T là đi bệnh viện luôn. Chỉ có con và Cốc Thứ Tuyết ở nhà, con lại chẳng đem đồ đạc dọn đi, còn chờ người ta cầm đồ đi mất. Chờ chuyến này chính là chờ con giao kề lên cổ con đi. Lục Tử Khanh cũng của trách theo bạn Lục. Lục Tử Minh vốn đầy bụng tức, Lục Tử Khanh vừa mở miệng, hắn vừa nhân cơ hội phát tiết. Sớm chút thì em làm gì đây? Anh không nghĩ tới, chẳng phải em cũng không nghĩ tới sao? Bây giờ trách anh có tác dụng gì? Lục Tử Khanh liếc mắt, ý bảo Lục Tử Minh, đi đi, ở đây có em rồi. Lục Tử Minh lắc đầu, sự tình tới mức bây giờ hắn đã lao tâm lao lực quá độ, lại không có biện pháp, tình thế lưỡng nan là Cốc Thư Tuyết và Trình Mai Tây. Bây giờ thêm bà Lục tạo thành thế chân vạc. Sớm biết thế này đã không gọi bà Lục tới đây, coi như mình vất vả thêm chút, nhưng cũng không tới mức hai mặt đều có địch. Đi ra khỏi nhà, tâm tình Lục Tử Minh vô cùng rối rắm. Bên này một người nhà, mà như hai nhà dương cung bạt kiếm. Bên kia Cốc Thư Tuyết làm như quả bom hẹn giờ, chính mình bị kẹt ở giữa, hơi chút vô ý sẽ tan xương nát thịt. Nhưng tất cả các tình huống hiện nay đều do chính mình tạo ra, ngoài trừ đối mặt cũng không có biện pháp nào khác. Hơn nữa tình huống hiện nay chính là cục diện bế tắc. Hắn vừa không có cách nào giải quyết rõ ràng việc hôn nhân với Trình Mai Tây, lại không cách nào nói với Cốc Thư Tuyết an tâm chờ đợi. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lục Tử Minh tới bệnh viện, Cốc Thư Tuyết sớm chờ tới bực mình. Thấy Lục Tử Minh tiến vào, cố ý xoay người quay lưng lại. Lục Tử Minh thấy tình hình không ổn, vội từ đằng sau ôm lấy thắt lưng Cốc Thư Tuyết, định làm Cốc Thư Tuyết xoay người lại đây. Cốc Thư Tuyết đưa tay gỡ bỏ tay Lục Tử Minh. Bỏ tay ra đi, anh đừng làm phiền em. Lục Tử Minh cẩn thận làm trò trêu Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết không vui, Tiểu Tuyết tức giận. Con ngoan à, mau gọi mẹ con đi, để mẹ đừng tức giận nữa. Mẹ tức giận không đẹp nữa đâu. Nghe Lục Tử Minh lấy đứa bé trong bụng nói chuyện, cô ta cuối cùng lạnh mặt không xong, nhịn không được nở nụ cười. Đứa bé mới lớn bằng con tằm thôi, chân tay chưa có đủ đâu, nói gì mà đẹp hay không đẹp chứ. Lục Tử Minh thấy cô ta cười, vội vàng nhận lỗi. Xin lỗi em, Tiểu Tuyết à, để em đợi lâu như vậy. Vừa nãy khi anh về, bọn nó đánh nhau ầm ĩ, anh phải lôi kéo hồi lâu mới tách ra được. Sao, lại đánh nhau á? Vì sao thế? Không phải lúc ở bệnh viện đã đánh rồi ư? Cốc Thư Tuyết vừa nghe hai bên ra tay, lập tức có tinh thần. Lục Tử Minh nói lướt qua. Còn chẳng phải chưa được một lời, ông bố vợ anh lấy chuyện anh và em ra nói, mẹ anh nghe không vào, thế là hai bên đánh nhau. Cốc Thư Tuyết đi thẳng vấn đề. Thế chuyện của anh với Trịnh Mai Tây định giải quyết thế nào? Hai người khi nào làm thủ tục ly hôn? Giờ Mai Tây chưa tỉnh, phải chờ cô ấy tỉnh lại rồi lại bàn tiếp. Cô ta đã xuất viện, còn chưa tỉnh gì chứ? Có phải cô ta không muốn ly hôn với anh nên nghĩ cách kéo dài không? Không, Mai Tây không phải người như vậy. Nếu cô ấy tỉnh chắc chắn rõ ràng ly hôn với anh. Nói thế nhưng thực ra trong lòng Lục Tử Minh cũng không chắc chắn lắm. Cốc Thư Tuyết đưa ra tối hậu thư. Em mặc kệ đấy, dù sao một tháng nữa anh không ly hôn, anh cũng đừng gặp con trai anh tự nghĩ đi. Lục Tử Minh hết sức trấn an cô. Thôi được rồi, trong vòng một tháng anh nhất định ly hôn, nhất định cưới Tiểu Tuyết của anh vào cửa nhà. Sau mặt Cốc Thư Tuyết thoáng dịu xuống chốc lát, Lục Tử Minh mở ra bình giữ nhiệt, múc một bát sườn hầm thập cẩm từ đó ra. Cốc Thư Tuyết nhíu mày. Đây là cái gì thế này? Toàn mùi thịt lợn thôi. Lục Tử Minh biến sắc, kiềm chế tức giận, cố gắng nhẹ giọng an ủi. Em nếm thử đi, đây là món Đông Bắc nổi tiếng nhất, sườn hầm thập cẩm. Trước đây bọn anh ăn bên trong còn không có sườn đâu, mẹ anh cố ý cho thêm sườn. Đừng nhìn không đẹp, ăn bổ dưỡng lắm. Nói xong, hắn dùng một thìa múc một thìa đút vào miệng Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết cau mày, miệng nhấp môi một chút. Không ngon đâu, không ngon như canh sườn mẹ em làm. Lục Tử Minh mọi việc chịu đựng. Bảo bối ơi, em uống thêm chút nữa đi. Ngày mai anh về nói với mẹ, để mẹ nhìn sách dạy nấu ăn, nấu cho em nhé. Cốc Thư Tuyết miễn cưỡng ăn nửa bát canh sườn với cơm, ăn chút khoai tây, rồi nói gì cũng không chịu ăn nữa. Lục Tử Minh có nhắc nhở thế nào, đứa bé trong bụng sẽ không đủ dinh dưỡng, Cốc Thư Tuyết cũng không nghe. Thế là Lục Tử Minh đành từ bỏ. Dọn đồ ăn xong, Lục Tử Minh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.